Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86. Chương Movie: Những giây cuối cùng tới thiên đường. 7.8. Vẫn đợi được nửa đêm canh ba. Mizuma Suki cuối cùng vẫn là không đợi được Kisaragi Hosui đồng ý hắn vấn đề. Hầm đến nửa đêm thời điểm Sato Miwako một cú điện thoại đem hắn gọi về đi tới. Vụ án có mới điểm đáng ngờ xuất hiện. Tìm hắn về đi họp thảo luận cùng tháng lượng đã lặn về tây thời điểm. Mizuma Suki bước vào một gian phòng họp. Ngoại trừ hắn bên ngoài tất cả mọi người đã chuẩn bị sắp xếp đánh cái hà hơi. Mizuma Suki ra hiệu có thể mở hội Sato Miwako cầm lấy tư liệu. Mở miệng nói. Hai cái điểm đáng ngờ đến từ hiện trường chén rượu nhỏ. Một là giám định khoa ở phân tích ở lại hiện trường chén rượu mảnh vỡ thời điểm. Phát hiện mảnh vỡ lên không có để lại vân tay, nói như vậy chén rượu nhỏ rất có thể là hung thủ lưu lại, mà không phải vừa bắt đầu chúng ta cho rằng người chết di ngôn. Ninjaburo Shiratori lay tóc suy nghĩ nói, ha tương đương a tương đương, Mizuma Suki đẩy hai vành mắt đen ngáp không. Đáng đánh giá, ngạch Sato Miwako liếc mắt nhìn Mizuma Suki. Nhìn hắn không dự định phát biểu ý kiến gì. Tiếp tục giảng giải nói. Thứ hai một điểm còn ở chén rượu nhỏ lên. Kawasaki bọn họ phân tích chén rượu chất liệu cùng với độ cứng. Đồng thời mua cùng chất liệu chén rượu nhỏ. Phân tích cho rằng loại này chén rượu nhỏ khá là chú ý. Kết hợp hiện trường mảnh vỡ tung tóe tình huống. Phân tích cho rằng, Sato Miwako dừng một chút, tiếp tục nói, chén rượu nhỏ không phải ngã nát, mà là bị gõ nát, hoặc là nói là bị hung thủ cố ý chia ra làm hai, giết người tin tức. Điều này nói rõ cái gì? Ninjaburo Shiratori nóng lòng biểu hiện mình, lại mở miệng suy nghĩ đạo, hung thủ còn không có giết đủ thôi. Mizuma Suki đầu mơ mơ màng màng. Rất không khác chế ngữ khí thuận miệng thọt một câu chưa kịp Ninjaburo Shiratori phản bác. Sở cảnh sát liền nhận được thiếu niên trinh thám đoàn báo án. Tokiwa tập đoàn computer kỹ sư Yoshiaki chết rồi, thành thật khai báo. Có hay không tư tàng đầu mối gì chứng cứ? Có hay không lộn xộn hiện trường? Án mạng hiện trường, Mizuma Suki không nhìn tới thi thể. Mà là khom người nhìn chằm chằm thiếu niên trinh thám đoàn ép hỏi, không có Conan tên. Khốn kiếp này không cho chúng ta động hiện trường, thiếu niên trinh thám đoàn tựa ở bên tường. Ngoại trừ Conan ở ngoài chúng tiểu quỷ nhóm rất ủ rũ lên án Conan nói, thật sự. Mizuma Suki chuyển nhìn chằm chằm Conan, thật sự. Từ chúng ta phát hiện sau tuyệt đối không có ai tới gần hiện trường. Bao quát tự chúng ta, Conan không biết có phải là cố ý trang đứa nhỏ. Vỗ bộ ngực tính trẻ con bảo đảm đạo tin ngươi một hồi, Mizuma Suki gật gù. Xoay người hướng về hiện trường đi, chậm. Conan đột nhiên gọi vào, hả? Còn có chuyện gì? Mizuma Suki quay đầu lại. Có điều bước chân không ngừng lại, xem ở chúng ta như thế ngoan phần lên. Một hồi có thể hay không tiết lộ một ít manh mối. Conan nháy mắt ngôi sao nhìn Mizuma Suki, người nói xem. Mizuma Suki cười khẽ hỏi ngược lại liền biết tiểu tử này như thế an phận tuyệt đối có sau văn. Ta liền biết Conan một bộ thất vọng dáng vẻ, ha ha, Mizuma Suki đi vào hiện trường. Quan sát tình huống hiện trường cùng với thăm dò tiến độ. Mà thiếu niên trinh thám đoàn bên này, Ho, Mitsuhiko cùng Genta phía sau. Đột nhiên khoan ra một cái Haibara ai. Hồ một cái thật dài khí cực khổ rồi. Haibara Conan đối với Haibara ai cười cợt. Sau đó đưa tay ra. Hiện tại cho ta đi kỳ thực cũng không cần thiết chứ. Haibara từ y trong túi lấy ra một cái như vật chứng túi tiểu túi ni lông. Bên trong có một khối nhỏ nhỏ sứ vụn mảnh. A bởi vì đoán không ra tên kia có thể hay không soát. Người A nói như vậy nên không dám siêu ngươi đi, Conan không phản đối giải thích điển hình có tật. Giật mình, Haibara ác miệng đạo, ha ha, Conan nhếch miệng không hề phản kích đổi mới thật sự đủ. Gian nan thời gian rất khó bỏ ra đến thu gom còn ở ào ào đi. Là chiết khấu giấy ta không có lòng tin sao? Thật sự, sẽ không thái giám như thế. Hơi mỏng càng sách mới hữu nhóm có phải là nháo thư hoang cơ chứ? Đến đề cử một quyển đổi mới to dài Conan cùng người đi. Conan chi phóng viên không dễ làm. Nhãn mác, ung dung hài hước, thông minh lúc cao lúc thấp. Nguyên tác sang vụ án đa dạng. Nữ chủ Aisan, nữ chủ Aisan, nữ chủ Aisan. Movie, những giây cuối cùng tới thiên đường. 8. Có điều, người nắm này mảnh vỡ có ích lợi gì? Haibara ai cau mày hỏi vì dấu này mảnh vỡ Conan làm cho nàng ngồi xổm ở Genta đại thí. Cỗ mặt sau, dùng Mitsuhiko cùng Genta thân thể ngăn trở nàng để tránh khỏi gây nên Mizuma Suki chú ý. Nhưng là làm cho nàng ăn một chút oan ức. Cái này mảnh vỡ là ta ở Yoshiaki dòng máu lên nhặt được. Nhưng là Conan nói tới chỗ này nhưng dừng lại. Gấp đến độ thiếu niên trinh thám đoàn tiểu quỷ nhóm nhảy lên chân, đến cùng làm sao Conan? Nhưng mà cái gì a? Người nói mau mà tương đương, Ayumi làm nũng, nói. Ayuko phát huy đầy đủ thân là đoàn trưởng uy nghiêm. Trực tiếp ra lệnh, Conan. Genta cùng Mitsuhiko cũng gọi là đến Haibara ai không nói lời nào. Mắt lạnh nhìn chòng chọc Conan, ta chỉ là muốn thi chính các ngươi có thể hay không chú ý tới. Mà thôi, Conan nhún vai. Bất đắc dĩ giải thích. Nếu như cái này mảnh vỡ là ở Yoshiaki bị hại thời điểm đánh nát. Vậy này cái mảnh vỡ nên dính vào vết máu mới đúng. Thế nhưng cái này mảnh vỡ lên hầu như không nhìn thấy vết máu. Cho nên nói, Conan lại dừng một chút. Hy vọng tiểu quỷ nhóm có thể có tích cực điểm biểu hiện chén rượu nhỏ đánh nát thời điểm người. Chết đã lâu. Có người tiếp lời. Nhưng mà là Haibara ai cướp đáp chính đăng Conan nhổ nước bọt. Haibara ai không cho tiểu quỷ đầu. Nhóm lưu cơ hội thời điểm. Sau lưng vang lên một cái ác ma giống như âm thanh Conan. Các ngươi còn không trở về sao? Mizuma Suki từ Yoshiaki ra đi ra. Nhìn thấy tụ tập cùng một chỗ thiếu niên trinh thám đoàn thuận miệng hỏi Conan sợ hết hồn. Quay lưng Mizuma Suki luống cuống tay chân đem mảnh vỡ cất vào trong túi tiền sau đó xoay người. Hồi đáp, chúng ta ở đây làm trò chơi còn chưa nói hết. Conan đã nghĩ phiến chính mình một cái tát thực sự là ứng phó người khác trang đứa nhỏ quen thuộc. Đối với Mizuma Suki cũng há mồm chính là làm trò chơi. Cái tên này đối với mình biết gốc biết rễ. Có thể tin chính mình thì có quỷ không ngờ Mizuma Suki khác có tâm sự. Có rút nhanh lông mày đi ra. Không chỉ có không có nhìn thấy Conan mờ ám. Cũng không thèm để ý Conan cái kia sứt sẹo cớ. Trời đủ cũng sắp điểm về nhà đi. Đừng quấy rầy chúng ta công tác cái kia tra xét thế nào rồi. Conan đột nhiên nhanh trí. Cùng Mizuma Suki hỏi thăm lên vụ án tiến triển. Có thể hay không hỏi thăm được cái gì liền không hy vọng. Chỉ cần Mizuma Suki hiểu lầm bọn họ ở lại chỗ này là vì hỏi thăm vụ án là được, không thể nói. Mizuma Suki không có với bọn hắn náo động đến hứng thú. Phất tay một cái đuổi rồi Conan. Liền muốn hướng về xe cảnh sát đi rồi hai bước. Mizuma Suki đột nhiên nhớ tới đến cái gì. Xoay người lại, nhìn Conan. Không kiêng kỵ những đứa trẻ khác trực tiếp hỏi. Người ngày đó thật sự nhìn thấy Jin xe. Conan cũng không nghĩ tới Mizuma Suki sẽ ở trước mặt mọi người hỏi lên. Sửng sốt một chút liền ý thức được chuyện này đối với Mizuma Suki rất trọng yếu. Xác nhận nói, nhất định là hắn xe. Mizuma Suki gật gù. Không hề nói gì xoay người rời đi. Lưu lại Conan chính mình qua loa lấy lệ tiểu quỷ nhóm nửa giờ trước. Án mạng hiện trường tiến triển thế nào rồi? Vừa tra hỏi thiếu niên trinh thám đoàn Mizuma Suki đi tới. Hướng về giám định khoa người phụ trách Fujiwara Sakaki hỏi, lập tức sẽ tiến hành khói thuốc súng. Kiểm tra Fujiwara Sakaki nằm ở bận rộn bên trong trả lời một câu, khói thuốc súng. Mizuma Suki nhíu mày, bắn chết, lại nhìn thi thể, có thể không phải sao? Trên lồng ngực rõ ràng một cái lỗ đạn. 99% chính là vết thương chí mệnh khói thuốc súng đo lường thuốc thử đã nhắm. Ngay toàn bộ gian nhà mặt đất còn có đồ dùng trong nhà văng một lần. một ít nhàn nhạt màu tím lấy mắt thường có thể biện tốc độ hiện lên. Những này chính là nổ súng sản sinh khói thuốc súng rơi trên mặt đất cùng trên gia cụ chứng cứ này. Nước Mỹ hàng hiệu quả là tốt. Chúng ta trước đây dùng loại kia nơi nào có thể làm được như thế nhạy bén. Vì lượng khói thuốc súng căn bản kiểm không tra được, Fujiwara Sakaki rung đùi đắc ý cảm thán nói. Mizuma Suki gật gù, thuận tiện nhổ nước bọt nói. Nếu như quản tài vụ Kinh Sơn Thuần hay biết ngươi như thế dùng đắt giá thuốc nhất định sẽ phong. Hắn sẽ không biết ha ha ha. Fujiwara Sakaki không để ý chút nào nói. Một bên chung quanh quan sát trên đất từ từ hiện lên liên tiếp vết chân. Có sâu có cạn, là do người lúc đi qua lòng bàn chân mang đi khói thuốc súng mà hình thành trống không ở người. Ngoài nghề trong mắt chính là lộn xộn đại biểu. Mà ở Fujiwara Sakaki trong mắt, rất nhanh sẽ phân tích ra không ít đồ vật trước tiên bài trừ những kia nhi đồng vết chân. Hiển nhiên là thiếu niên trinh thám đoàn phát hiện thi thể thì lưu lại. Thứ yếu chính là bài trừ cảnh viên nhóm vết chân bài trừ đã biết vết chân. Hiện trường chỉ còn dư lại 3 tổ vết chân. Một tổ từ thi thể ngay phía trước bắt đầu vẫn tiến vào phòng nơi sâu xa. Rất có thể chính là nổ súng bắn giết Yoshiaki người. Hai tổ từ cửa đi vào đi tới thi thể một bên lại xoay người rời đi. 3 tổ tựa hồ là từ nổ súng bắt đầu liền vẫn đứng ở cửa thời gian thật dài mới rời khỏi. Tổ này cái thứ nhất vết chân hầu như không có khói thuốc súng. Đây chính là ở khói thuốc súng hoàn toàn hạ xuống trước vết chân chủ nhân vẫn đứng ở chỗ nào chứng. Cứ Mizuma Suki cảm thấy hứng thú ngược lại là dễ dàng nhất thức những khác thiếu niên trinh thám. Đoàn vết chân, từ vết chân lên nhìn bọn họ có thể không giống tự mình nói như vậy ngoan. Trên căn bản toàn bộ hiện trường đều bị bọn họ dẫm toàn bộ hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.